Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, một đóa 10 ức. Quá kinh người, giá trị giá bao nhiêu tiền? Cố Thành nghi ngờ, thật sự là hắn là không biết kim ti đằng hoa giá trị. 10 ức, Ứng Song Song trực tiếp mở miệng nói, một đóa kim ti đằng hoa giá trị 1 tỷ. Hơn nữa, đây là giá thấp nhất, có tiền mà không mua được. Một đóa kim ti đằng hoa, giá trị 10 ức, Cố Thành lên tiếng kinh hô. Hắn có chút kinh ngạc, nơi này có 8 đóa kim ti đằng hoa, cái kia chính là trọn vẹn 8 tỷ tiền hoa hạ giá trị a. Lấy hắn bây giờ toàn bộ giá trị bản thân, chỉ sợ liền một đóa kim ti đằng hoa cũng mua không nổi a. Dù sao, kim ti đằng hoa thế nhưng là cực kỳ chân quý, đều là có tiền mà không mua được một loại. 10 ức cũng là giá thấp nhất. Vậy được rồi, ta hãy thu cái này 2 đóa kim ti đằng hoa. Cố Thành gật gật đầu nói. Tại không biết kim ti đằng hoa giá trị trước, hắn cũng không có đối nó quá mức coi trọng. Mà bây giờ, biết rõ giá trị về sau, Cố Thành liền tức khắc động lòng. Sau đó hắn liền đem 2 đóa kim ti đằng hoa, cùng trên hang động còn dư lại 4 đóa kim ti đằng hoa cùng nhau thu nhập hệ thống trong không gian. Một bên, Ứng Song Song cười, nàng không ngại Cố Thành cầm lấy 2 đóa kim ti đằng hoa. Mà là tại ý cái sau cũng không muốn 2 cái này đóa kim ti đằng hoa. Tốt rồi, kim ti đằng hoa thu lấy. Vậy chúng ta liền nhìn khắp nơi có cái gì thích hợp cơ duyên a. Cố Thành mở miệng nói ra. Ân, vậy cũng tốt. Ứng Song Song gật gật đầu. Hoàn thành hôm nay tới đây mục tiêu. Thu được kim ti đằng hoa về sau, tâm tình của nàng là phá lệ tốt. Rất nhanh, 2 người liền đi ra khỏi sơn cốc. Sau đó chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên trời cao, một đường thất thải hào quang chiếu rọi xuống đến, đem phía dưới một đại phiến thổ địa chiếu sáng cực kỳ sáng chói. Cố Thành bên người, một mảnh đất trống lớn đều bịt kín một tầng thất thải chi sắc, giống như bị người phủ thêm một tầng xinh đẹp áo ngoài. Ứng Song Song, đây là cái gì? Người biết không? Cố Thành nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Đây là không gian đặc thù một loại biến hóa kỳ diệu. Bên trong kết nối lấy không gian thông đạo, cùng đường bình thường không gian bí cảnh khác biệt. Chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tiến vào cái này không gian thông đạo bên trong mới có thể đi ra ngoài. Ứng Song Song mở miệng nói ra, nhìn tới, chúng ta khoảng cách không gian thông đạo cũng không xa. Cố Thành gật gật đầu. Tại minh bạch về sau, hắn chính là không có hứng thú quá lớn. Tiếp tục mở miệng nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đi trước tìm một chút bảo vật à. Ứng Song Song gật gật đầu, 2 người rời đi nơi này. Lần thứ 2 bước lên phía trước bước đi. Rất nhanh, liền đi qua đếm giờ. 2 người trên đường đi nhưng lại cũng không thu hoạch quá đại cơ duyên. Vẻn vẹn nhặt một chút niên đại thời gian hơi dài linh dược. Dù sao, không gian đặc thù bên trong mặc dù cơ duyên rất nhiều, nhưng là cơ duyên cũng không phải là cái gì rau cải trắng. Không phải khắp nơi đều có thể gặp phải. Cũng không lâu lắm, 2 người tới một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ hoang vu hẻm núi chỗ. Đúng lúc này, một đường hơi có vẻ bén nhọn tiếng thú gào truyền vào 2 người trong tai. Đây là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tiếng thú gầm. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ có cơ duyên gì tồn tại. Cố Thành ngơ ngác một chút, chợt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ứng Song Song gật gật đầu. Rất rõ ràng, nàng cũng là động lòng. Sau đó, 2 người chính là cẩn thận ẩn nấp thân hình, hướng về hẻm núi chỗ sâu chậm rãi cất bước mà tiến. Rất nhanh, 2 người liền đi tới hẻm núi chỗ sâu. Sau đó, 2 người chính là nhìn thấy một cái to lớn ngân sắc sói thú chiếm cứ tại trong hạp cốc. Ở sau lưng hắn là một chỗ hang động, mà ở ngân sắc sói thú trước đó là có 2-3 cỗ nhân loại thi thể. Đây là Độn Nguyệt Không Lang. Nhìn qua cái kia cự lang màu bạc, Ứng Song Song hơi có vẻ chấn kinh chi sắc. Sau đó nàng chính là bất đắc dĩ mở miệng nói, Cố Thanh. Cái này độn nguyệt không lang tốc độ cực nhanh, thực lực cực mạnh, liền xem như có cơ duyên đó cũng không phải là chúng ta có thể cướp được. Chúng ta vẫn là rời đi. Nơi đây a, nghe vậy. Cố Thành gật gật đầu. Từ nơi này độn nguyệt không lang trên thân, truyền cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này, dù cho là thân làm đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ Tiểu Viêm cũng chưa từng có được qua. Không hề nghi ngờ. Đầu này độn nguyệt không lang, rất có thể là một cái đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Loại cấp bậc này hồn thú, cũng không phải hắn tạm thời đủ khả năng trêu chọc. Sau khi quyết định, Cố Thành liền là chuẩn bị rời đi nơi đây. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn nhân cơ hội dùng tinh thần niệm lực quét mắt một chút độn nguyệt không lang sau lưng hang động. Sau đó, hắn chính là kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái kia trong huyệt động có hai khỏa hiện ra ánh sáng màu bạc trứng. A, cái này độn nguyệt không lang thế mà ở nơi này đẻ trứng trứng. Cố Thành nhàn nhạt thở dài một tiếng nói ra. Nhưng mà, tại bên cạnh hắn, ứng song song thân thể trong nháy mắt động lại. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên trợn to. Không thể tin hỏi, Cố Thành, người nói cái gì? Độn nguyệt không lang thế mà sinh sản ra trứng trứng. Đúng vậy a, liền ở phía sau trong huyệt động, có hai khỏa độn nguyệt không lang trứng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cố Thành, ngươi có biết hay không độn nguyệt không lang là cái gì? Ứng song song chấn kinh mở miệng nói, độn nguyệt không lang. Tại hồn thú giới là một loại 10 điểm tiếng tăm lừng lẫy hồn thú cường đại. Bởi vì, nó tại thành thục kỳ về sau, thực lực có thể đạt tới SS cấp bậc. Trọng yếu hơn là, loại kia SS cấp bậc là có thể so với nhân loại thiên hậu SS cấp bậc. Cái gì? Trưởng thành đến đỉnh phong về sau, độn nguyệt không lang có được có thể so với thiên hậu chiến lực. Cố Thành chấn kinh rồi. Thiên hậu, xưng hô thế này cũng không phải ai đều có thể có được. Chỉ có vô địch tại SS giai tầng thực lực cường giả mới có thể có được. Tại thế giới loài người, nó tuyệt đối thuộc về tầng cao nhất chiến lực. Sau đó, Cố Thành chính là trong phút chốc hiểu rồi. Ứng song song, dựa theo ngươi nói như vậy. Như vậy cái này độn nguyệt không lang trứng, nếu là bồi dưỡng thành công, tương lai, chẳng lẽ có thể thêm ra một tôn SS cấp thiên hậu chiến lực sủng vật. Cố Thành lên tiếng kinh hô nói, ân. Cho nên ngươi bây giờ minh bạch độn nguyệt không lang trứng quan trọng đến cỡ nào rồi a, nếu là truyền ra ngoại giới, cho dù là một tôn thiên hậu cũng đều khống chế không nổi sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, ai có độn nguyệt không lang trứng, tương lai liền sẽ thêm ra một chỉ tương đương với thiên hậu chiến lực thủ hộ thú a, ứng song song kiên định mở miệng nói, cho nên Cố Thành, chúng ta nhất định phải được cái này độn nguyệt không lang trứng. Nhất định phải được. Ân, lúc này, không cần ứng song song nhiều lời. Cố Thành cũng biết chuyện tầm quan trọng. Nhưng là, tiếp lấy một nan đề chính là bày tại trước mặt hai người. Cái này độn nguyệt không lang thực lực đạt đến đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ. Nhìn bộ dáng, tuyệt đối sẽ không ly khai cái này chung quanh huyệt động a. Muốn nương tựa theo ăn cắp, đó là tuyệt đối hào không khả năng. Chỉ có chỗ dựa lấy thực lực mới có thể bắt lại. Đúng rồi, Tiểu Viêm một mực ở tại hệ thống trong không gian. Không biết nó có thể hay không xuất hiện ở đây không gian đặc thù bên trong. Nếu như Tiểu Viêm cũng có thể đi ra lời nói, như vậy ứng phó một cái này đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ độn nguyệt không lang có hy vọng. Nếu không, ta và ứng song song liền tức khắc xa cách nơi này. Dù sao cùng độn nguyệt không lang thú noãn so ra, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay sau đó, hắn chính là mở ra hệ thống không gian, triệu hoán Tiểu Viêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.